Tình cảnh này khiến Mục ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu vì sao M Binh lại tới mời Cổ Trần. Cổ Trần cau mày không nói lời nào, trong lòng suy nghĩ về Minh Phủ. Trong lời bọn họ, vì sao Minh Phủ lại đến mời hắn? Chẳng lẽ người kia biết hắn? Ngay lập tức, Cổ Trần chợt có suy nghĩ trấn áp quỷ tướng, trực tiếp luyện hóa rút ra linh hồn ký ức để tìm được đáp án. Nhưng suy đi nghĩ lại thì Cổ Trần bỏ qua ý định đó, nhìn tình huống thì có vẻ vị Minh Phủ này đã nắm rõ hành tung của hắn, biết chính xác hắn đang ở đâu, khiến Cổ Trần không khỏi cảnh giác. Minh Phủ, Minh Chủ. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, căn cứ theo những thông tin lấy được từ trí nhớ của hai bán thánh kia, Minh Phủ là một thế lực cường đại, không nằm trong bách tộc, nhưng lại có thực lực không thua kém bất kỳ thần tộc nào. Không những thế, lai lịch Minh Phủ là một bí ẩn, nó thu nạp vô số em mờ hồn, tà linh các thứ, tạo thành một thế lực khổng lồ khiến bách tộc hoảng sợ. Ghê gớm là thế, nhưng chưa một ai thấy được Minh Phủ thật sự. Cổ Trần nghĩ đến đó, trong lòng càng hiếu kỳ, rốt cuộc là ai phái người mời hắn? Dẫn đường đi. Cổ Trần nói xong lạnh nhạt đi qua, một đám M binh lập tức tránh ra một lối. Sau lưng, Mục khẩn trương theo sát Cổ Trần, mà Thủy Linh cũng theo chân hắn đi về phía xa liễn. Nhân hoàng, mời. Hai thị nữ hơi cúi người hành lễ, cung kính vô cùng. Các nàng xốc rèm lên, Cổ Trần ung dung bước vào trong, Mục và Thủy Linh cũng vào theo. Ba người đã tiến vào xa liễn, rèm vải chậm rãi hạ xuống. Lên đường. Quỷ tướng hạ lệnh, 100 quỷ kỵ di chuyển, lặng yên không một tiếng động hộ tống xa liễn sang trọng cấp tốc đạp không mà đi. Những nơi bọn họ đi qua, gió âm u thổi, ma trơi lập lòe, phàm là sinh vật thấy được đều kinh hãi bỏ chạy tứ tán. Cổ Trần ngồi trong xa liễn trầm tư, hắn đang tự hỏi về sự kiện kỳ quái này. Người đứng đằng sau chắc chắn biết hắn đã tới chiến trường hư không, thậm chí nắm chuẩn hành tung và tin tức về hắn, có thể nói là hiểu rõ mọi thứ. Minh Phủ. Chẳng lẽ là vì lục đạo luyện hồn thuật? Cổ Trần nhíu mày, nghĩ đến khả năng này. Lục đạo luyện hồn thuật chính là vô thượng cấm thuật của Minh Phủ, bị Cổ Trần học được, bây giờ đột ngột đụng phải người của Minh Phủ, hắn không cảnh giác mới là lạ. Minh Phủ là truyền thuyết mà chưa ai từng thấy qua. Rốt cuộc là ai? Sao lại biết hành tung của ta? Cổ Trần nhẹ nhàng nhịp tay lên cái bàn trước mặt, nghĩ lại quãng thời gian từ khi tiến vào chiến trường hư không đến nay, hắn chưa hề gặp qua một sinh vật nào của Minh Phủ cả, vậy mà giờ người của Minh Phủ lại tìm tới cửa, quả thật quá kỳ lạ. Làm sao bây giờ? Mục triệt để hoảng hồn. Cảm nhận được xa liễn đang gia tốc phi hành, trong lòng Mục ngày càng bất an. Đây là Minh Phủ đó, bị mời đi còn có thể bình yên vô sự trở về ư? Đừng kinh hoảng, bình tĩnh lại. Cổ Trần an ủi. Hắn không hề sợ hãi, ngược lại còn muốn biết kẻ giấu mặt kia là ai, nếu không trong lòng hắn sẽ rất khó chịu. Vừa tới chiến trường đã bị người ta để mắt, lại còn là Minh Phủ quỷ dị khó lường, không rõ mọi sự, làm sao an tâm. Thủy Linh bên cạnh lại rất yên tĩnh, nó căn bản không để ý đến Minh Phủ gì cả, chỉ một lòng muốn theo Cổ Trần, truy tìm mộng tưởng không thiết thực kia của nó. Bỗng nhiên, Cổ Trần nghiêm mặt, cảm giác được dao động của không gian, lập tức hiểu ra đội ngũ này đang xuyên qua không gian để di chuyển, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Hắn dò ra một đạo ý niệm, chỉ thấy bên ngoài đen như mực, hoàn toàn mơ hồ. Sau đó trước mắt nhoáng một cái, đội ngũ xuất hiện trước một thế giới đen kịt, âm u đầy tử khí, trong không khí tràn ngập một khí thế đáng sợ. Vừa mới vượt qua một loại không gian thông đạo nào đó. Cổ Trần âm thầm kinh ngạc. Đang nghĩ ngợi, đội ngũ đạp trên hư không một đường tiến lên, chung quanh xuất hiện từng bầy âm hồn du đảng, số lượng nhiều vô số kể. Còn có từng nhánh M binh đội ngũ, cử quỷ quái, quỷ thú triển khai tuần tra, khí tức dày đặc, kinh khủng dọa người. Minh Phủ. Cổ Trần như có điều suy nghĩ, rõ ràng nhóm người hộ tống hắn đã xuyên qua không gian thông đạo, đi vào bên trong cái gọi là Minh Phủ. Đội ngũ tiến lên, hắn mơ hồ nhìn thấy vô số kiến trúc trước mắt, từng dãy cung điện đứng vững trong thế giới âm u quỷ dị này, tản ra khí tức kinh khủng. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1595. Ngay phía trước, một cánh cổng khổng lồ đen như mực, phía trên có khắc hai chữ. Minh Phủ. Cổ Trần biết, nơi này chính là Minh Phủ, có vô số khí tức đáng sợ khiến hắn cảm thấy bị uy hiếp. A. À, vẫn còn đội ngũ. Rất nhanh, Cổ Trần kinh ngạc phát hiện chung quanh còn có những M binh đội ngũ giống như bọn hắn, cũng đang hộ tống một xa liễn hào hoa.